là một cô gái áo trắng rất xinh đẹp. Sau đó cháu có treo bức tranh trên tường, không ngờ đại thiếu gia nhìn thấy liền nổi giận, còn kích động phá hỏng bức tranh. Cháu vẫn luôn muốn biết sao anh ấy lại ghét bức tranh đó đến vậy. Cô hỏi rất thận trọng, hỏi một cách khéo léo, hy vọng lão phu nhân chủ động nói cho cô biết bí mật liên quan đến Tịnh phu nhân. Lão phu nhân nghe xong lại không thấy ngạc nhiên, ngược lại còn nói: chuyện đó bà đã nghe chị Hà kể rồi, lúc đó bà cũng thấy kỳ lạ nên đã bảo người tìm bức tranh đó cho bà xem. Sau đó phát hiện ra người con gái trong bức tranh có mấy phần thần thái giống với Chu tiểu thư. Bà nghĩ chắc đó là lý do Thiên Ân nổi giận phá hỏng bức tranh chăng? Lão phu nhân không hề nhắc đến chuyện ở phòng sau của Từ Đường. Đầu óc của Bạch Kinh Nhiên lại hỗn loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào tất cả những chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Lẽ nào Tịnh phu nhân không có liên quan gì đến người tình kiếp trước mà là mối tình đầu của Nam Cung Thiên Ân sao? Chu tiểu thư, cô thì thầm hỏi. Phải, mối tình đầu của Thiên Ân, Chu tiểu thư. Lão phu nhân nói đến đây bất lực thở nhẹ ra một tiếng. Đừng nhìn bộ dạng lạnh lùng trầm lặng của Thiên Ân, trên phương diện tình cảm nó cũng trùng thủy lắm. Đã yêu ai rồi thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật ra bà cũng chẳng đánh giá cao Chu tiểu thư đó, nhưng người con gái Thiên Ân thích, bà không muốn tiếp nhận cũng không được. Ai mà biết cô Chu tiểu thư đó sau khi nghe những tin đồn về nhà Nam Cung thì bỏ đi mất dạng rồi. Bạch Tinh Nhiên đã từng nghe được chuyện này từ miệng của Phác Luyến Giao, xem ra là thật. Thực sự giống lắm sao ạ? Đôi mắt rất giống, vừa nhìn là có thể nhận ra. Vậy những tin đồn về nhà Nam Cung có bao nhiêu là thật ạ? Cô không kìm được mà hỏi. Ngoài việc Thiên Ân mắc bệnh từ nhỏ, những cái khác đều là giả. Lão phu nhân nhìn thẳng vào cô, nghiêm chỉnh nói: cháu sắp trở thành mẹ của đứa bé nhà Nam Cung rồi, cũng nên cho gia đình này một chút niềm tin, giúp cái nhà này phát triển xa hơn, hiểu chưa? Đều là giả sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ta nghi ngờ. Lão phu nhân lại nói: mấy lời nói Thiên Ân xấu xí vô cùng, nói nó bệnh đến nỗi không xuống nổi giường, nói nó khóc vợ, đều chỉ là tin đồn. Cháu xem, bây giờ chẳng phải cháu vẫn sống tốt sao? Bao gồm cả cái gì mà người tình kiếp trước cũng là giả ạ? Đều là giả, lão phu nhân nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn lão phu nhân, trông bà ta nghiêm túc như vậy, không hề giống đang gạt người tẹo nào. Nhưng mà tại sao cô vẫn cảm thấy chuyện tối qua rất chân thực? Từ sau khi biết Bạch Tinh Nhiên mang thai, ngoài mặt lão phu nhân vẫn tỏ ra nghiêm khắc xa cách với cô, nhưng đằng sau thì đối với cô rất tốt. Không chỉ mỗi ngày đều dặn dò nhà bếp làm đồ ăn bổ dưỡng cho cô, mà còn hỏi thăm cô từ sáng tới tối. Nhưng Bạch Tinh Nhiên không hề thấy vui với việc lão phu nhân thay đổi thái độ, bởi cô biết tất cả những gì lão phu nhân làm đều vì cái thai trong bụng cô. Cô rất rõ, không có đứa bé này thì cô ở nhà Nam Cung căn bản chẳng là cái gì cả. Hôm nay là cuối tuần, trong bữa sáng, lão phu nhân nhìn qua hai vợ chồng mà như người dưng nước lã, ngập ngừng một lúc rồi nói: hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay. Thiên Ân à, ăn sáng xong đưa anh An đến trung tâm thương mại, mua thêm vài bộ quần áo và trang sức mới đi. Lời vừa nói ra, không chỉ tất cả mọi người trên bàn ăn đều ngạc nhiên, mà đến cả Bạch Tinh Nhiên cũng giật mình, cũng nhìn chân chân lão phu nhân giống như mọi người. Lão phu nhân thấy mọi người đều nhìn mình như quái vật, ánh mắt né tránh rồi khẽ nhướng mày lên. Sao? Lạ lắm à? Thân là thiếu phu nhân nhà Nam Cung, quần áo ngày nào cũng xuề xòa, để người ngoài nhìn thấy lại tưởng nhà Nam Cung ức hiếp người quá. Thật ra bà ta chỉ lo hai người sống không có tình cảm sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Bạch Tinh Nhiên, không tốt cho em bé, cho nên mới chỉ đạo hai người cùng nhau ra ngoài. Một mặt có thể khiến quan hệ của hai người ấm áp hơn, một mặt cũng có thể khiến Bạch Tinh Nhiên giải tỏa tâm trạng. Nam Cung Thiên An quay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, vừa hay đụng phải ánh mắt miễn cưỡng của cô. Anh nhìn ra là cô cũng không muốn đi. Hay là để Thẩm Tâm đi với cô ấy đi, anh nói. Phụ nữ với nhau dễ chọn hơn. Cả em nữa, chọn quần áo em đỉnh nhất đấy. Phác Luyến Giao bỏ đũa xuống, khoác lấy cánh tay Bạch Tinh Nhiên, cười khanh khách nói. Hơn nữa em còn biết ở đâu có một cửa hàng chuyên bán đồ hiệu Pháp, quần áo ở đó rất hợp với chị dâu. Lão phu nhân nhìn sang Phác Luyến Giao một cái rồi nói, phụ nữ mặc quần áo là cho đàn ông xem, cháu làm sao biết anh họ cháu thích phong cách gì chứ. Nam Cung Thiên An nhích môi cười. Không sao, anh An có mặc phong cách gì cháu cũng không thích. Ngón tay cầm đũa của Bạch Tinh Nhiên nắm chặt lại, quay đầu, mặt cười bụng không cười, ném cho anh hai chữ, cảm ơn. Không có gì. Được rồi, lão phu nhân giả vờ tức giận đập đũa. Làm vợ chồng mà cứ như hai đứa, có ra cái thể thống gì không? Tối qua vương phu nhân còn hỏi bà, tại sao chưa thấy hai đứa cùng nhau xuất hiện trước công chúng? Hay là cãi nhau? Có nghe ra ý trong lời nói của người ta không? Người ta là đang tò mò có phải anh An lại bị cháu khắc chết rồi không, cho nên mới không có tin tức gì đấy. Vương phu nhân nào mà lại khẩu nghiệp thế ạ? Để anh họ cháu đi xử lý đi bà. Thẩm Khắc cười nói. Lão phu nhân không vui lườm cậu ta một cái. Đương nhiên chẳng có ai dám ăn nói thất đức như thế trước mặt bà ta. Vương phu nhân chỉ là bà ta bịa ra mà thôi. Theo mệnh lệnh của lão phu nhân, Bạch Tinh Nhiên ngồi lên xe của Nam Cung Thiên Ân, xe từ từ rời khỏi biệt thự nhà Nam Cung, đi về hướng thành phố. Hai người ngồi trong xe cả chặng đường không nói gì. Bạch Tinh Nhiên dựa lưng vào ghế, nhìn cảnh vật thoáng qua ngoài cửa sổ. Nam Cung Thiên Ân thì tập trung lái xe. Trong lòng cô ít nhiều vẫn còn oán giận Nam Cung Thiên Ân. Mặc dù giữa hai người không có nền tảng tình cảm, cô biết rõ trong lòng anh có người khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận và thất vọng về phản ứng của anh về việc cô lẻn vào Tư Đường lúc trước. Mấy ngày nay cô và anh cơ bản không hề nói chuyện. Anh thì ngày nào cũng bận công việc sớm đi tối về, còn cô hết vẽ vời lại đến nghe nhạc thư giãn, sau đó khóa cửa đi ngủ sớm. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại hàng cao cấp xa xỉ. Nam Cung Thiên Ân chẳng buồn quay đầu, buông đọc hai chữ, xuống xe. Bạch Tinh Nhiên tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe. Trung tâm thương mại này là nơi đắt nhất Châu Thành, cũng là nơi lúc trước cô chẳng bao giờ dám tới. Thế mà Nam Cung Thiên Ân lại đưa cô tới đây. Đương nhiên, cô bây giờ đang đóng vai Bạch Ánh An, thân là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch. Nếu như thể hiện quá bẩn tiện, ngược lại còn dễ khiến Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ. Thế là sau vài giây dừng lại, cô sải bước đi vào trong tòa nhà trung tâm thương mại trước. Sau khi Bạch Tinh Nhiên lên đến khu quần áo ở tầng 2, nhìn xung quanh một lượt rồi cất bước đi vào một cửa hàng nhìn màu sắc trông khá là tươi tắn. Lúc cô bước chân vào cửa hàng, bàn tay nhỏ đột nhiên bị một bàn tay lớn ấm nóng nắm lại. Cô giật mình một cái, quay đầu mới phát hiện hóa ra là Nam Cung Thiên Ân nắm tay mình. Em yêu, anh biết có một cửa hàng rất hợp với em. Nam Cung Thiên Ân khẽ cười với cô, cười đẹp đến mê hồn. Bạch Tinh Nhiên bị nụ cười của anh làm cho sững người, trong lòng nghĩ, người đàn ông này không sao chứ, sao đột nhiên lại cười như thế chứ. Một phút sau, cô liền hiểu ra. Chỉ thấy xung quanh bất luận là nhân viên hay là khách hàng đều nhìn anh bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa mê mẩn. Hóa ra người đàn ông này đang đóng kịch. Nếu anh đã muốn diễn, cô cũng chẳng có lý nào lại không phối hợp. Môi cong lên, cô cười rồi dựa vào người anh, tỏ ra dáng vẻ vợ chồng ân ái. Cửa hàng mà Nam Cung Thiên Ân nói là hợp với cô thực ra là nằm ở một góc khá yên tĩnh trên tầng 3. Bởi vì quần áo ở đây đắt hơn ở những cửa hàng khác, chủ yếu là bán cho khách quen nên những khách ngắm đạo cũng ít hơn. Nam Cung Thiên Ân thích nơi yên tĩnh, Bạch Tinh Nhiên cũng chẳng để tâm. Dù sao hôm nay thứ cô mua cũng không phải quần áo mà là thương hiệu, thể diện. Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón, kìm nén sự hưng phấn trong lòng, vừa lén đánh giá Nam Cung Thiên Ân, vừa lễ phép hỏi. Chào buổi sáng anh chị, xin hỏi anh chị có cần giúp gì không ạ? Đây là lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy diện mạo thật của người đàn ông thần bí này ở cự ly gần như thế. Trước đây chỉ nhìn thấy ở trên báo. giúp tôi chọn mấy bộ đồ hợp với cô ấy. Sau khi buông một câu với nhân viên bán hàng, Nam Cung Thiên Ân đi đến chỗ sofa ở giữa cửa hàng ngồi xuống. Vâng ạ, mời chị đi theo em. Cô nhân viên dẫn Bạch Tinh Nhiên đi đến trước kệ trao đồ, bắt đầu lựa chọn đồ phối cho cô. Bạch Tinh Nhiên phát hiện ra mẫu mã quần áo ở cửa hàng này cũng không tồi, chỉ là giá đắt như trên trời. Một cái áo len hơn 100.000 tệ. Có nhầm vậy không? Dát vàng à? Em cảm thấy chiếc này rất hợp với chị. Không tin, chị hỏi Thiên Ân thiếu gia xem. Cô nhân viên vừa nói vừa ướm thử lên người cô. 110.000 tệ. Không giảm giá sao? Bạch Tinh Nhiên bất giác hỏi một câu. Rất xin lỗi, quần áo của hãng chúng em chưa giảm giá bao giờ. Nhân viên bán hàng vẫn lễ phép ôn hòa. Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân, phát hiện anh đang ngồi vắt chân tựa vào sofa, nhìn mình với nụ cười nhạt bình thản trên mặt. Cô vốn định hỏi anh có thể đổi sang hàng không, sau khi nhìn thấy ánh mắt anh, sợ anh chê cô làm mất mặt anh, chỉ đành nói với cô nhân viên. Vậy để tôi đi thử. Dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên, cô thay bộ đồ giá trên trời này. Đây là một chiếc váy rộng phong cách Hàn Quốc, dù sao cũng rất phù hợp cho cái bụng đang to dần ra của cô. Thiên Ân thiếu gia, anh thấy sao ạ? Cô phục vụ cười hỏi Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt Bạch Tinh Nhiên một cái, gật đầu. Đẹp. Gói nó lại đi. Bạch Tinh Nhiên sốt ruột chọn thêm vài bộ phong cách Hàn Quốc nữa, rồi lần lượt thử cho Nam Cung Thiên Ân xem. Lúc thử đến cái cuối cùng, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng không nhận được mà thốt ra một câu. Vốn dĩ thân hình đã không được đẹp rồi, tại sao cứ chọn những bộ không thấy eo thế? Anh không hiểu, phụ nữ chẳng phải đều thích những bộ quần áo có thể để lộ ra đường cong trước sau của mình sao? Tại sao người phụ nữ này cứ chọn mấy cái baby doll, đã làm vợ người ta rồi còn mặc đồ đáng yêu? Bạch Tinh Nhiên cắn răng, cắn môi cười chế giễu. Anh kệ tôi, dù sao tôi mặc phong cách gì anh cũng đều không thích mà. Nếu đã cùng cô đến đây rồi thì cô chọn đồ gì cho mình cũng phải do tôi quyết định chứ đúng không? Bạch Tinh Nhiên chỉ bộ đồ trên người mình. Tôi cảm thấy đồ baby doll rất là đáng yêu, rất thoải mái. Người không có thân hình đẹp giống như tôi rất thích hợp mặc đồ phong cách này. Nam Cung Thiên Ân bị cô cãi cho cứng họng. Đương nhiên anh cũng không phải hạng nhận thức kém mà đi đôi co với cô trong cửa hàng nhà người ta, chỉ đành cười với cô nhân viên. Phiền cô gói hết những bộ vừa nãy vào cho tôi. Vâng ạ. Cô phục vụ mặt mày hớn hở đi gói đồ. Coi những lời đấu khẩu của hai người đều là hờn yêu mắng yêu. Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Nam Cung Thiên Ân lại lái xe đưa Bạch Tinh Nhiên đến một cửa hàng đá quý. Bạch Tinh Nhiên ý tứ đặt mấy mẫu thiết kế. Nam Cung Thiên Ân buông mắt nhìn lướt qua những mẫu cô vừa chọn, đều là những mẫu nhỏ đơn giản. Cô có thể chọn loại đắt hơn chút không? Nhà Nam Cung không tiếc cô tiền mấy món đồ trang sức này đâu. Anh nói. Không cần đâu, dù sao mua rồi tôi cũng không đeo. Bạch Tinh Nhiên nói với cô nhân viên. Lấy mấy mẫu này đi. Cô nhân viên gật đầu. Vâng, một tháng sau xin 12 vị đến cửa hàng để đeo thử. Nếu như còn có điểm gì không hài lòng, chúng tôi có thể làm lại cái mới. Cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên cười nhạt. Chọn trang sức xong đã đến giờ ăn cơm trưa, cả hai đều không có ý định cùng nhau ăn ở ngoài. Trên đường lái xe trở về nhà, Bạch Tinh Nhiên rảnh rỗi không có gì làm, liền bỏ điện thoại ra đăng nhập vào game. Tên Thiên Ân thiếu gia hiện màu đen, hiển nhiên đã rất lâu rồi anh không đăng nhập. Xem ra từ sau khi ra viện, anh chưa đăng nhập lại lần nào. Người lúc nào cũng bận rộn trên thương trường như anh, sao có thời gian chơi game chứ? Không đăng nhập mới là bình thường. Nhìn thấy cô online, Băng Phong lập tức nhắn tin chào hỏi. Về việc cô cưỡng chế ly hôn, bản thân Băng Phong lại có vẻ rất bình tĩnh, như không hề có ý trách móc. Ngược lại Bạch Tinh Nhiên thì cảm thấy ái ngại, liền xin lỗi anh ta một tràng. Hai người nói chuyện một lúc thì điện thoại của Bạch Tinh Nhiên reo lên, là Triệu Phi Dương gọi đến. Từ lúc biết Nam Cung Thiên Ân cấm Bạch Tinh Nhiên đến trại trẻ mồ côi, Triệu Phi Dương cũng rất ít làm phiền cô. Hôm nay đột nhiên gọi điện cho cô, nhất định là có việc quan trọng, cho nên chẳng cần nghĩ, Bạch Tinh Nhiên liền ấn nút nghe. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Triệu Phi Dương. Tinh, anh An, bây giờ cô rảnh không? Tiểu Lạp không sắp không chịu nổi nữa rồi. Nó cứ khóc mà gặp cô. Tiểu Lạp từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, mà còn thuộc vào dạng bệnh vô cùng nghiêm trọng nữa. Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại xong lập tức quay sang phía Nam Cung Thiên Ân nói: Dừng xe lại đi. Phiền anh dừng xe lại, tôi muốn xuống xe. Nam Cung Thiên Ân cũng đã đoán được đại khái sự việc từ lúc nghe cô nói chuyện. Giờ thấy cô gấp gáp đến mức này, anh không những không dừng xe mà còn lạnh lùng nói một câu: Sao? Cô lại muốn đi gặp mấy đứa con hoang mất dạy kìa. Nam Cung Thiên Ân, mong anh hãy ăn nói cho cẩn thận. Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho tức tối nên đã đáp trả một cách không hề khách sáo gì. Bọn trẻ không phải là con hoang, mà là những đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ ruồng bỏ. Bọn trẻ đứa thì tàn tật, đứa thì mang bệnh trong người. Nói trắng ra thì thực ra cũng là đứa trẻ sinh ra đã có bệnh như anh mà thôi. Chỉ là bọn trẻ không được may mắn như anh, sinh ra trong một gia đình giàu có, được nhiều người yêu thương như vậy. Bạch Tinh Nhiên không nói tiếp nữa, cô đưa tay lên lau nước mắt rồi hét lên: Dừng xe, tôi muốn anh dừng xe lại ngay cho tôi. Mặt của Nam Cung Thiên Ân hơi biến sắc, nhưng anh vẫn tiếp tục nhấn ga đi. Bạch Tinh Nhiên thấy anh không hề có ý định dừng xe lại, cũng mặc kệ nguy hiểm, cô nắm lấy cánh tay anh cứ thế lắc mạnh mà vừa khóc vừa hét lên: Anh có nghe thấy không hả? Tiểu Lạp sắp chết rồi đấy, nó muốn nhìn tôi lần cuối. Anh có nghe thấy không hả? Đây là khu vực cấm đỗ xe. Nam Cung Thiên Ân nhíu mày, anh vội vàng hất cánh tay đang ôm chặt lấy tay anh mà lắc kia của cô ra. Bạch Tinh Nhiên thấy anh nói vậy, đờ đẫn quay người bò về phía cửa sổ xe mà nhìn ra bên ngoài xem tình hình đường xá. Cô muốn tìm xem có chỗ nào có thể đỗ xe được không. Nam Cung Thiên Ân quay sang nhìn cô một cái rồi bất giác hỏi một câu: Đứa bé đang ở đâu? Bệnh viện Hồng Ân, Bạch Tinh Nhiên trả lời. Chiếc xe đúng lúc đi qua một lối rẽ, Nam Cung Thiên Ân ngoặt xe rồi nhanh chóng đi về phía bệnh viện Hồng Ân. Bạch Tinh Nhiên vô cùng sốt sắng và không hề để ý thấy thái độ của anh đã thay đổi. Cô chỉ biết thúc giục anh lái xe nhanh một chút. Chiếc xe đến bệnh viện Hồng Ân với tốc độ nhanh nhất. Vừa mới dừng xe, Bạch Tinh Nhiên vội vàng đẩy cửa lao ra ngoài, vừa gọi điện cho Triệu Phi Dương, vừa chạy về phía bên trong bệnh viện. Cách lần trước gặp nhau chưa đầy một tháng, Tiểu Lạp đã gầy dọc hẳn đi, tinh thần cũng giảm sút rất nhiều. Chỉ là khi thấy Bạch Tinh Nhiên, khuôn mặt hốc hác vẫn có thể nở ra một nụ cười yếu ớt. Cô Bạch, Tiểu Lạp. Bạch Tinh Nhiên đón lấy bàn tay nhỏ bé mà Tiểu Lạp giơ ra, rồi nhìn Tiểu Lạp nói: Em sao vậy? Chẳng phải là em vẫn luôn khỏe mạnh sao? Có phải là em không ngoan ngoãn uống thuốc không hả? Cô Bạch, có thể giúp Tiểu Lạp vẽ nốt bức tranh này không? Tiểu Lạp dùng tay còn lại đưa bức tranh đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Đó là bức tranh phác họa chân dung mới hoàn thành có một nửa, cũng là bức mà lần trước Bạch Tinh Nhiên giúp Tiểu Lạp vẽ ở trong sân, rồi bị Nam Cung Thiên Ân phá đám. Không ngờ cậu bé vẫn giữ lại. Có bức tranh của cô Bạch ở bên cạnh Tiểu Lạp, Tiểu Lạp sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tiểu Lạp vẫn nở nụ cười ngây thơ. Bạch Tinh Nhiên vội vàng đón lấy bức tranh rồi gật đầu lia lia. Được, cô sẽ cố gắng vẽ xong bức tranh này cho Tiểu Lạp. Nhưng Tiểu Lạp phải hứa với cô là nhất định phải cố gắng sống tiếp được không? Vâng ạ, Tiểu Lạp ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Tinh Nhiên quay sang nhìn Triệu Phi Dương, nắm lấy cổ tay anh ấy nói: Bác sĩ nói sao rồi? Có thật là không thể cứu được nữa không? Triệu Phi Dương nén nhìn về phía cửa phòng bệnh. Nam Công Thiên Ân đang đứng phía ngoài cửa. Anh ấy nhẹ nhàng mở lòng bàn tay Bạch Tinh Nhiên mà nói: Bác sĩ nói nếu phẫu thuật thành công thì vẫn còn một tia hy vọng, nhưng tiền chi phí cho phẫu thuật cũng là một vấn đề. Cần bao nhiêu vậy? Vì tình hình của Tiểu Lạp rất phức tạp, cần phải mời chuyên gia nước ngoài đến hội chuẩn, cho nên tính đại khái cũng phải cần đến 500.000 tệ. 500.000 tệ đối với cô và Triệu Phi Dương mà nói quả thực là một con số không hề nhỏ. Hơn nữa cơ hội thành công rất thấp. Tôi lo là... Triệu Phi Dương không nỡ nói tiếp, ánh mắt bắt đầu nhòe đi. Bạch Tinh Nhiên im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy nói với Triệu Phi Dương: Bất luận ra sao cũng cần phải tiến hành phẫu thuật, đây là cách duy nhất rồi. Nếu không Tiểu Lạp sẽ chết mất. Còn về vấn đề tiền nong, tôi sẽ nghĩ cách. Anh chỉ cần xác nhận rõ ràng với bác sĩ là sẽ phẫu thuật là được. Cô nói xong liền quay người đi nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cô Bạch, cô định đi đâu thế? Triệu Phi Dương gọi với theo sau mà hỏi. Vì có Nam Cung Thiên Ân ở đây, nếu gọi Ánh An thì hơi ngượng mồm, hơn nữa lại tỏ ra thân mật quá, cho nên anh ấy cũng đổi sang gọi là cô Bạch giống như Tiểu Lạp luôn. Bạch Tinh Nhiên không kịp để ý anh ấy mà chạy ra khỏi phòng bệnh luôn. Khi Bạch Tinh Nhiên trở lại trước cổng bệnh viện, Nam Cung Thiên Ân đúng lúc quay về phía chiếc xe và ngồi lên xe trước cô. Khi anh đang khởi động xe định đi khỏi thì thấy cô đi tới, anh hạ thấp cửa kính xuống rồi nhìn về phía cô. Bạch Tinh Nhiên mở cửa xe, lấy tất cả túi đựng quần áo mới ra rồi nói với Nam Cung Thiên Ân. Đại thiếu gia, anh về trước đi, tôi sẽ về sau. Trên khuôn mặt cô vẫn còn vệt nước mắt, trông rất đáng thương. Nam Cung Thiên Ân thực sự không hiểu, một đứa trẻ chẳng có liên quan gì đến cô, cả khi bị bệnh cô có cần phải đau buồn đến mức này không. Trong bệnh viện Hồng Ân mỗi ngày có biết bao nhiêu người sinh lão bệnh tử, chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Đương nhiên là vì để tránh đả kích cô thì anh không nói gì cả và nổ máy đi khỏi đó luôn. Nam Cung Thiên Ân vừa mới rời đi, Bạch Tinh Nhiên lập tức chạy về bên lề đường bắt một chiếc taxi, dục bác tài xế đi nhanh về phía cửa hàng mà cô vừa mới mua quần áo ở đó. Khi cô đặt tất cả những chiếc túi giấy lên trên quầy phục vụ rồi nói với nhân viên là muốn trả lại hàng, cô nhân viên phục vụ trước đó còn nở một nụ cười tươi đã lập tức thay đổi sắc mặt. Bạch Tinh Nhiên nuốt nước miếng, nói với giọng áy náy. Là thế này ạ. Vừa rồi tôi với Thiên Ân thiếu gia bàn bạc xong thì quyết định không mua đồ phong cách dễ thương nữa, muốn đổi sang loại sexy một chút. Khi nghe thấy đổi hàng, sắc mặt cô nhân viên cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường. Nhưng Thiên Ân thiếu gia hôm nay có việc bận, cho nên hôm khác mới có thời gian đến chọn đồ. Phiền cô trả lại tiền trước cho tôi nhé. Vì để có thể được trả lại đồ một cách thuận lợi, Bạch Tinh Nhiên lại nói thêm một câu. Nhưng cô cứ yên tâm, tiền hoa hồng bán hàng của cô thì tôi sẽ trả cô đầy đủ bằng tiền mặt. Quần áo ở đây vốn dĩ là trong một tháng có thể hoàn trả mà không cần lý do. Bạch Tinh Nhiên có quyền trả lại hàng, hơn nữa còn hứa sẽ trả tiền hoa hồng bán hàng riêng cho cô ta, cho nên cô nhân viên rất vui vẻ cho cô trả hàng. Trước đó mua tổng cộng là 5 bộ, Bạch Tinh Nhiên vốn dĩ muốn trả lại toàn bộ, nhưng lại nghĩ nếu buổi tối về lão phu nhân mà hỏi đến, trong khi không có bộ đồ mới nào thì khó mà ăn nói, nên cô đành để lại một bộ. 4 bộ quần áo tổng cộng được trả lại hơn 500.000. Bạch Tinh Nhiên vội vàng trở lại bệnh viện Hồng Ân nộp tiền viện phí cho Tiểu Lạp, rồi còn bỏ tiền ra mời một cô y tá riêng để chăm sóc cho Tiểu Lạp nữa. Sau khi đưa số tiền còn lại cho Triệu Phi Dương, Bạch Tinh Nhiên nói với giọng áy náy. Phi Dương, tôi xin lỗi, thời gian này anh phải vất vả chút rồi. Giờ cô đang mang thai, hơn nữa 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, trong bệnh viện đâu đâu cũng toàn là vi khuẩn, cô thực sự không phù hợp nếu ngày nào cũng ở đây. Hơn nữa lão phu nhân cũng không cho phép cô suốt ngày đi ra ngoài như vậy. Triệu Phi Dương biết gia phong nhà Nam Cung rất nghiêm khắc nên cũng không dám phiền cô đến chăm sóc Tiểu Lạp, mà còn ái ngại cười gượng. Cô xem, đúng cái cô đem đến số tiền lớn như vậy, tôi còn không biết đến lúc nào mới trả hết được cho cô đây này. Trả cái gì chứ, chữa bệnh cho Tiểu Lạp là trách nhiệm của mỗi người chúng ta cơ mà. Là tôi nhặt nó về, vốn dĩ là trách nhiệm của tôi, không ngờ lại làm liên lụy đến tất cả mọi người. Triệu Phi Dương vẫn cảm thấy áy náy. Được rồi, anh đừng tự trách mình nữa. Bạch Tinh Nhiên vì muốn an ủi anh ấy mà cố tình tỏ ra vui vẻ. Giờ đâu còn như trước nữa, anh cũng không phải là không biết thân phận bây giờ của tôi. 500.000 đối với tôi mà nói vốn dĩ chỉ là một con số nhỏ thôi mà. Đúng vậy, giờ đây cô đã là thiếu phu nhân, là nữ chủ nhân tương lai của nhà Nam Cung, cuộc sống vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết còn đang chờ đợi cô phía trước. Nghĩ vậy, trong lòng Triệu Phi Dương cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi trong bệnh viện cùng Tiểu Lạp một lúc lâu, Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến bữa tối rồi, cô phải nhanh chóng quay về. Trở về căn nhà lớn của nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên sau khi bước vào phòng khách thấy không có ai cả, cô lập tức nhanh chóng đi về hướng cầu thang, vốn tưởng có thể thoát khỏi đám người của nhà Nam Cung và âm thầm trở về căn phòng của mình. Nhưng không ngờ đúng lúc cô đến trước cửa phòng ngủ lại gặp ngay Nam Cung Thiên Ân đang bước ra từ căn phòng ngủ đối diện.

Cuối cùng lại thấy tiếng nước trong phòng tắm đã tắt lịm. Nhìn qua khe cửa có thể nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đã chuẩn bị mở cửa đi ra. Cô vội vàng đi nhanh đến bên cạnh giường, mở chăn ra rồi nằm vào giả vờ như đã ngủ. Ngoài việc giả vờ ngủ ra, cô chẳng còn cách nào khác cả. Tai cô giỏng lên nghe, nghe thấy tiếng Nam Cung Thiên Ân mở cửa nhà tắm và bước ra. Sau khi đứng lại ở chỗ trước cửa nhà tắm một lát, anh liền đi thẳng đến phía chiếc giường lớn. Tim cô giật thót, cô ngửi thấy mùi hương thơm ngát của sữa tắm. Anh nằm lên giường từ phía sau, bụng áp vào cô rồi ôm cô vào lòng từ phía sau. Đôi môi ấm nóng chạm vào gáy cô, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên gáy, trực tiếp không lòng vòng, khiến niềm hy vọng cuối cùng của Bạch Tinh Nhiên cũng bị dập tắt. Xem ra đêm nay chắc chắn là không thoát được rồi. Chỉ hy vọng động tác của anh có thể nhẹ nhàng một chút. Hương thơm ngát của sữa tắm vẫn còn đọng trên cơ thể, hòa trộn với mùi hương đặc trưng có sẵn trên người, càng khiến cho cơ thể anh trở nên khó kiểm soát. Vốn dĩ chỉ là vì quá mệt, muốn tìm một cơ thể mềm mại để ôm rồi ngủ, nhưng không ngờ vừa chạm vào cơ thể cô là không muốn buông ra nữa. Nam Cung Thiên Ân lật cơ thể cô quay lại, đôi tay đã không chờ đợi được mà cởi bỏ đồ ngủ trên người của cô ra. Chiếc khăn tắm cuốn trên hông của anh vì những lần ngọ nguậy cử động mà cũng tự bung ra, tiếp xúc với một cơ thể lõa lồ của anh, cả người Bạch Tinh Nhiên tê dại. Cơ thể cô cũng bắt đầu phát ra những ham muốn với anh, nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng được ngọn lửa tình yêu. Cô cố tình cuộn tròn người lại một cách đau đớn rồi kêu lên một tiếng. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được sự đau đớn của cô mà ngừng đầu lên nhìn cô hỏi: "Cô sao vậy?" "Tôi đau bụng quá," cô nói với vẻ khó chịu. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào ánh mắt cô, khiến Bạch Tinh Nhiên không thoát khỏi ánh nhìn đó. "Vậy sao?" Anh nhếch miệng cười. "Thật mà, anh có thể nhẹ nhàng hơn chút không?" cô nói với giọng có chút cầu xin. Giờ cô không dám nghĩ đến việc xin Nam Cung Thiên Ân tha cho cô, mà chỉ cầu xin anh nhẹ nhàng một chút, đừng đè bẹp cả bảo bối của cô. "Nhẹ chút à?" Nam Cung Thiên Ân không tỏ rõ mình đúng hay sai, mà anh nói tiếp: "Ý của cô là bình thường tôi rất thô bạo." "Thỉnh thoảng anh thực sự rất thô bạo đấy." Bạch Tinh Nhiên trả lời thành thật mà không hề khách sáo. Điều này Nam Cung Thiên Ân không hề phủ nhận. Nhưng nếu không phải là cô hết lần này đến lần khác khiến anh tức giận, thì anh làm sao có thể thô bạo với cô được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó đưa đôi môi hôn lên tai, rồi thổi nhẹ vào tai cô: "Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn thôi." Bạch Tinh Nhiên bị anh thổi vào tai, cảm giác cả cơ thể một lần nữa như tê dại. Cô bất giác đưa hai tay lên ôm chặt lấy anh, nói với giọng mơ màng: "Tôi sẽ ngoan mà." Tuy rõ ràng biết là cô đang giả vờ đau bụng, Nam Cung Thiên Ân vẫn vô cùng dịu dàng từ đầu đến cuối, một sự dịu dàng hiếm thấy. Bạch Tinh Nhiên bừng tỉnh, rời khỏi vòng tay anh. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận phía bụng dưới, dường như không có chút cảm giác khó chịu nào. Lúc này cô mới thầm thở phào. Cô quay người sang nhìn thẳng vào Nam Cung Thiên Ân đang ở trước mặt cô. Anh đã mệt đến mức ngủ luôn rồi. Nếu là trước đây, mỗi lần xong việc anh sẽ dậy và trở về phòng ngủ của mình, nhưng hôm nay không có bất kỳ động tĩnh gì cả, xem ra là không định rời khỏi đây rồi. Cô ngồi dậy kéo chăn đắp lên người anh, nhìn anh ngủ, đầu óc cô không kìm được mà nghĩ lại những phút giây dịu dàng vừa rồi của anh. Bạch Tinh Nhiên lắc nhẹ cái đầu, thầm nghĩ: "Bạch Tinh Nhiên ơi, mày đúng là hèn hạ hết mức, đúng là vết thương vừa lành sẹo cái đã quên luôn sự đau đớn, mới có chút vị ngọt đầu môi là đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống tươi đẹp rồi. Người đàn ông trước mặt cô đây là ai? Là một kẻ kỳ dị vô tình, là người đàn ông khi tặng cô hai miếng táo ngọt thì ắt sẽ tặng thêm hai đòn roi đau." Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Tinh Nhiên không ngờ Nam Cung Thiên Ân còn ngủ dậy muộn hơn cả cô. Trước đây có vài lần gần gũi nhau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở trên giường nữa. Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần đâu, vậy mà anh vẫn còn đang ngủ. Xem ra hôm qua anh ấy thực sự đã quá mệt, cho nên khi gần gũi với cô xong anh đã đi ngủ luôn. Hơn nữa còn ngủ đến tận giờ vẫn chưa tỉnh. Vì để không làm anh tỉnh giấc, Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng bỏ cánh tay của anh đang đặt trên eo cô ra.

đợi cô Bạch về rồi sẽ đến thăm ngay em ngay, được không? Vâng, Tiểu Lạp sẽ đợi cô Bạch về. Cô Bạch thuận buồm xuôi gió nhé. Tiểu Lạp cười yếu ớt. Ừ, Tiểu Lạp ngoan quá. Bạch Tinh Nhiên lại dặn dò thằng bé mấy câu rồi mới lưu luyến dập máy. Sau khi dập máy, cô xoay người phát hiện Nam Cung Thiên Ân đang nhìn chằm chằm mình qua chiếc kính râm. Từ khi bước vào sân bay, cô vẫn luôn gọi điện thoại, cứ như một người bận rộn lắm vậy. Không đợi Nam Cung Thiên Ân lên tiếng nói gì, Bạch Tinh Nhiên đã đi đến chỗ trống cạnh anh ngồi xuống, giọng điệu hơi buồn bã. Hôm nay là ngày Tiểu Lạp phẫu thuật. Nếu cô không muốn đi Yên Thành, giờ vẫn kịp đấy. Nam Cung Thiên Ân không cưỡng ép. Bạch Tinh Nhiên đúng là không muốn đi. Chỉ có điều, cô nhìn anh một cái, người đi cùng trong chuyến đi này ngoài cấp dưới trong công ty đã đến kịp ra thì là trợ lý Nhan. Mà nếu trợ lý Nhan và Nam Cung Thiên Ân trong sạch thì chắc chắn sẽ không ở chung phòng với anh. Lão phu nhân nói đúng, nhỡ trong đêm Nam Cung Thiên Ân bị bệnh, bên cạnh lại không có ai thì làm sao? Chết rồi cũng không ai biết. Cô thực sự không nỡ để anh đi một mình. Hơn nữa đây còn là nhiệm vụ lão phu nhân giao cho cô, cô nào dám chuồn giữa đường. Cô không cần nhìn tôi, tôi vẫn chưa đến mức chết ở đấy. Nam Cung Thiên Ân nhún vai. Bạch Tinh Nhiên cạn lời liếc anh. Muốn thoát khỏi tôi như vậy sao? Điều này không phải quá rõ ràng rồi sao? Tại sao? Chẳng lẽ... Cô cố ý liếc trợ lý Nhan đang đi về phía hai người một cái, nói đầy ẩn ý. Sợ tôi làm hỏng việc tốt của các anh à? Trợ lý Nhan đã đi tới, lịch sự nói với hai người. Thiên Ân thiếu gia, Tiểu Phu Nhân, đến giờ lên máy bay rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn qua nhìn lại bọn họ một lượt, không nhìn ra được có quan hệ gì ngoài công việc. Chỉ có điều bỏ qua một người phụ nữ đẹp lồng lộn thế này không chén, không giống tác phong của đàn ông có tiền. Rốt cuộc cô có đi không? Trong giọng Nam Cung Thiên Ân lộ vẻ bực bội. Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Nam Cung Thiên Ân đã đứng dậy khỏi ghế, đang đợi mình cùng lên máy bay. Cô vội vàng đứng dậy theo, cùng anh đi về phía cửa lên tàu bay. Yên Thành là một thành phố du lịch, ba mặt là biển, khu trung tâm là cao ốc phồn hoa, xung quanh giữ nguyên một số quần thể kiến trúc cổ. Lúc nhỏ Bạch Tinh Nhiên đã theo mẹ ở nhà bà ngoại gần bờ biển phía tây thành phố. Mặc dù mẹ không quan tâm cô, cậu mợ xa lánh cô, nhưng bà ngoại thì yêu thương cô từ nhỏ. Chỉ tiếc là trong một lần mua bán đất đai nhiều năm về trước, bà ngoại đã bị bức chết. Bà ngoại ra đi rất đột ngột, cô đang đi học ở Châu Thành. Đáng buồn là đến cả lần cuối cùng cũng không gặp được. Kỳ lạ là nhà tổ của bà ngoại sau khi bị người ta mua lại thì luôn để không. Người mua không cải tạo căn nhà thành tiệm tạp hóa, quán cà phê hay nhà nghỉ như những người khác, cũng không sửa nó thành nơi kiếm tiền khác. Nhưng cả nhà cậu sau khi bán nhà thì lại dọn đến biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, sống những ngày tháng sung sướng. Buổi trưa sau khi đến Yên Thành, ba người cùng đi ăn cơm xong thì Nam Cung Thiên Ân bèn cùng trợ lý Nhan rời khỏi khách sạn. Còn Bạch Tinh Nhiên về phòng ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì vô cùng buồn chán, bèn một mình ra ngoài lượn lờ. Mấy năm gần đây ngành du lịch càng ngày càng phát triển, con phố từng quen thuộc đã không còn quen thuộc nữa. Rất nhiều căn nhà đã bị sửa thành nhà nghỉ gia đình để cho thuê. Con ngõ vốn thanh vắng cũng trở thành con phố ăn vặt tấp nập vô cùng. Bạch Tinh Nhiên dựa theo trí nhớ thong thả đi trong các ngõ ngách, phát hiện hai bên ngõ mặc dù nhiều nhà bị sửa thành quán xá nhưng đồ bán lại rất cá tính, rất đáng yêu. Cô bước vào một cửa hàng phụ kiện, chọn cho bọn trẻ một vài món phụ kiện đáng yêu, rồi lại chọn cho đám diêu mỹ thẩm tâm một chút quà. Trong lúc đó cô nhận được điện thoại của Phác Luyến Giao. Phác Luyến Giao ở đầu kia cười tủm tỉm hỏi cô đã an toàn đến Yên Thành chưa. Bạch Tinh Nhiên vừa chọn đồ vừa trả lời mình đang dạo phố rồi. Thế nào, bên đó vui không? Cũng được, cảnh sát khá lắm. Vậy thì đương nhiên, nghe nói anh họ ngày trước thích nhất là chạy đến đó. Vậy à? Bạch Tinh Nhiên cầm một chuỗi hạt gỗ lên ướm ở cổ tay, nói: không ngờ anh ấy còn thích cảnh đẹp đấy. Ai bảo không thích ở nơi có phong cảnh xinh đẹp chứ? Phác Luyến Giao cười nói: hơn nữa Chu tiểu thư còn là người Yên Thành. Bàn tay đang vân vê chàng hạt gỗ của Bạch Tinh Nhiên khựng lại, hơi kinh ngạc. Chu tiểu thư là người Yên Thành. Trước đây em chưa nói với chị à? Phác Luyến Giao tùy tiện nói xong thì đổi chủ đề nói. Mà đúng rồi, em nghe nói bánh ô mai chua bên đó rất nổi tiếng, nếu tiện thì nhớ mang về cho em mấy hộp. Được, chuyện nhỏ. Vậy được, chị cứ dạo từ từ đi, em không làm phiền chị nữa. Sau khi dập máy, trong lòng Bạch Tinh Nhiên hơi hoảng hốt. Chu tiểu thư thế mà lại cũng là người Yên Thành như cô, thì ra còn là đồng hương. Trùng hợp thật. Cô lắc đầu cười gượng,